Bà xã, theo anh về nhà đi. Chương 15, hắn nghĩ thông suốt rồi. Gocchuyenaudio.com. Đến Maldives cũng đã được vài ngày, nơi đây thứ gì cũng tốt, chỉ trừ có thức ăn là tôi không tài nào thích ứng được. Trong khách sạn phục vụ chủ yếu là cơm Tây, mặc dù thịnh soạn, nhưng không hợp với khẩu vị của tôi. Lúc đầu tôi vẫn còn cố chịu mà ăn được, nhưng mà được vài ngày, tôi rốt cục bắt đầu sùng bái tinh thần tự ngược của người phương Tây rồi. Loại đồ ăn như vậy mà họ có thể ăn cả đời ư. Tôi rốt cục phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc tốt đẹp biết bao, mặc kệ là sơn hào hải vị hay là cơm canh đạm bạc, ít nhất cũng có thể ăn được. Tôi nghĩ nếu như tôi là một con tinh tinh thì những tháng ngày ở Maldives sẽ rất khỏe mạnh sung sướng, bởi vì mỗi ngày tôi đều được ăn 3 bữa cơm, mà thức ăn chủ yếu lại là hoa quả. Đáng tiếc tôi là người có thói quen ăn ngũ cốc linh tinh, nên kết quả chính là trong vài ngày ngắn ngủi ở Maldives, tôi vậy mà kỳ tích giảm được 1 kg thịt. Đương nhiên tôi đối với việc giảm béo kèm theo này của khách sạn thật sự không thể thích nổi, nhưng mà chẳng có cách nào khác. Sớm biết thức ăn nơi này biến thái như vậy, lúc trước tôi cái gì cũng không nên mang, trực tiếp vác một thùng Khang sư phụ qua đây có phải tốt không? Cũng chính vì vậy tôi không thể không bội phục Giang Ly. Có thể thấy hắn hình như cũng không thích ăn cơm Tây, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn như thường. Vì vậy tôi hỏi, Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây sao? Giang Ly, không thích, tôi, vậy tại sao anh vẫn ăn nhiều như vậy? Giang Ly, không ăn sẽ đói, ngu ngốc. Được rồi, tôi không thể không thừa nhận lối suy nghĩ của một kẻ biến thái so với người bình thường có chênh lệch rất lớn, tôi có thể hiểu được. Vì vậy tôi không để lỡ mất thời cơ hỏi hắn, tôi đây nấu cơm ăn có được hay không? Mau nói ngon, mau nói ngon. Giang Ly tự ngẫm một chút cuối cùng hạ một cái đánh giá coi như đúng trọng tâm. Cũng không tệ lắm, tôi, wa ha ha ha, hôm nay tôi cùng Giang Ly đang ăn cơm, điện thoại đột nhiên vang lên. Rất đáng giận, là ai nhằm lúc này mà gọi điện cho tôi, lãng phí cước gọi của tôi. Tôi lôi di động ra, nhìn một cái, quả nhiên là tên âm hồn bất tán Vương Khải. Tôi chần chừ đi chần chừ lại, tên kia cứ gọi hết lần này đến lần khác, ý chí phi thường kiên định. Vì vậy tôi đành ấn nút nghe. Tôi, Vương Khải, anh ấy, lúc quay về anh đền tiền điện thoại cho tôi. Vương Khải, Tiểu Yến, mau đến bãi biển nhanh lên. Tôi, làm gì? Vương Khải, hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ muốn tặng cho cô. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, ây da, hôm nay là sinh nhật tôi cũng đã quên. Vương Khải, nhanh nhanh mau đến đây, tôi có thứ này cực hay muốn tặng cho cô. Tôi, cái gì vậy, anh sẽ không gạt tôi nữa đấy chứ? Vương Khải, xem ra cô cũng không tiếp tiền điện thoại phải không? Tôi, được rồi, tôi lập tức qua liền, nếu anh dám gạt tôi, hừ hừ. Thằng nhãi Vương Khải này, có lúc rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, người như thế tình hình chung rất được phụ nữ yêu thích. Tôi đột nhiên nhớ tới trên blog của hắn dán đầy ảnh chụp mỹ nữ, bây giờ xem ra chính xác thực sự là bạn gái qua các giai đoạn của hắn thật. Trời ạ, nếu quả thật là như vậy hắn không phải có phần quá cường đại rồi. Lúc tôi đi đến bãi biển, nhìn thấy Vương Khải hai tay giấu ở phía sau, hướng về phía tôi cười. Tôi đi tới trước mặt hắn, giơ tay về phía hắn, nói. Đưa đây, sau đó Vương Khải liền từ phía sau biến ra một thứ khiến. Gocchuyenaudio.com, tôi cảm động đến rối tinh rối mù. Khang sư phụ đó, là Khang sư phụ tôi mong nhớ ngày đêm. Lúc này, cốc mì thịt bò Khang sư phụ kinh điển kia đang nóng hôi hổi mà đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Tôi hết sức không rụt rè mà một phen đoạt lấy, mỉm cười tâu toét một cái, nói. Cảm ơn, sau đó, không đợi Vương Khải nói chuyện, tôi an vị trên bãi cát bắt đầu không để ý đến hình tượng mà sụp soạt ăn tại chỗ. NND, ăn quá là ngon. Dạ dày tôi sau vài bữa chịu đựng đãi ngộ cấp bậc tinh tinh cuối cùng cũng chiếm được chút an ủi nhỏ nhoi này. Đại khái tiếng ăn của tôi làm cho Vương Khải rất khiếp sợ, hắn ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu, mới bắt đầu nói chuyện. Vương Khải, cô ăn từ từ kẻo nghẹn. Tôi, sụp soạt, Vương Khải, tôi sao lại cảm thấy nhìn cô giống như dân tị nạn ấy? Tôi, sụp soạt, Vương Khải, cái này tôi từ chỗ người khác trả giá cao mới mua được đấy, thế nào, cảm động không? Tôi, sụp soạt, Vương Khải, tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây chính là trái với quy tắc, thế nào, cảm động không? Tôi, sụp soạt, Vương Khải, tôi đem nước mì Khang sư phụ húp sạch sẽ, bởi vì Vương Khải ngăn lại, nên tôi không có đi liếm cái bát kia. Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác cực thỏa mãn mà nói. Cảm ơn anh nha, Vương Khải khó lắm mới dịu dàng một phen, hắn ngồi bên cạnh tôi, nhoẻn miệng cười nói. Cô vui vẻ là tốt rồi, nói không cảm động thì là giả. phụ nữ đều là động vật đa sầu đa cảm, tôi cùng với Vương Khải qua lại cũng không phải thân thiết, vậy mà hắn lại nhớ rõ ngày sinh nhật tôi, lại biến ra một chén khang sư phụ để dỗ tôi vui vẻ, mặc dù tôi biết mục đích của hắn kỳ thật không đơn thuần, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ấm áp. Đương nhiên cảm động thì cảm động, nguyên tắc cần giữ vững thì vẫn phải giữ vững. Vì vật tôi nghĩa vô phản cố mà đem móng vuốt của Vương Khải đang khoát trên vai tôi ném ra. Làm việc nghĩa không được chùn bước, tôi hết sức hung ác mà mắng hắn. Tên nhóc một cốc mì ăn liền đã muốn cua bà hả? Vương Khải mặt dày xoa xoa tay, cười nói. Vậy cô nói đi, muốn như thế nào mới được? Khốn thật, thiếu chút nữa bị hắn lay chuyển. Tôi xoay người qua, khoát khoát tay nói. Cái gì cũng không được, đấy là vấn đề nguyên tắc. Vương Khải tự hỏi một chút, nói. Cái này dễ thôi, vậy cô cứ ly hôn trước sau đó vượt rào đi. Hắn cho rằng vấn đề nguyên tắc mà tôi nói là chuyện chung thủy trong hôn nhân. Chung thủy cái đầu hắn, còn có cái sáng kiến cho bên này của hắn, vậy mà cũng mặt dày nói ra mồm được. Tôi dịch người ra bên ngoài, hết sức khinh bỉ hừ một tiếng. Anh dùng phương pháp này đi phá hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi. Hắn khua khua tay, đáp, trên cơ bản tôi đều là người bị dụ dỗ, cô chắc cũng hiểu được. Trên thế giới này còn có người nào mặt dày hơn hắn sao? Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói với hắn. Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, một loại là muốn đùa giỡn tình cảm, một loại là bị tình cảm đùa giỡn. Tôi rất ngốc, không thể đùa giỡn tình cảm, nhưng tôi cũng không nghĩ muốn để tình cảm đùa giỡn. Nói như vậy là đủ rõ ràng rồi chứ? Vương Khải giọng nói tràn ngập sự thăm dò. Sau đó phương pháp của cô chính là không đụng chạm đến tình cảm nữa. Tôi do dự một chút gật đầu, đại khái chính là như vậy đi. Vương Khải đột nhiên nở nụ cười ha hà, hắn sung. gocchuyenaudio.com, sướng mà nói, Quan Tiểu Yến ơi Quan Tiểu Yến, cô đúng là đồ ngốc mà. Tôi giận, anh mới là đồ ngốc. Vương Khải còn nói thêm, người khác nếu muốn đùa cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chết ai. Tôi đứng lên, vỗ vỗ mấy hạt cát trên người, cúi đầu nhìn quả đầu tạp nham của Vương Khải, nói. Hai ta thế giới quan không giống nhau, tôi không có cách nào khác cùng anh trao đổi. Dứt lời tôi xoay người rời đi. Khi trở lại khách sạn, Giang Ly cũng đã về. Tôi hậm hực mà nằm trên giường, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Vương Khải. Người khác nếu muốn đùa cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chết ai. Tôi ngay lúc đó quả thật không có nghĩ đến chuyện này, nếu như tôi muốn đùa giỡn tình cảm của ai đó, hình như chưa đợi được đến lúc thu lưới tôi cũng đã trả giá bằng tình cảm thật của mình mất rồi. Hạp Tử thường xuyên mắng tôi tại phương diện tình cảm vốn là một kẻ ngờ nghịch, dễ dàng chịu thiệt, xem ra con bé mắng cũng đúng. Bởi vậy tôi càng ngày càng bội phục Vương Khải, hắn lúc muốn đùa bỡn người khác một chút khổ sở, một chút chột dạ, một chút cảm giác khó chịu cũng không có sao. Vương Khải người này coi như có nghĩa khí, nhưng nếu hắn thật sự coi tôi cùng đống bạn gái của hắn giống nhau, tôi đây thật sự không có cách nào khác làm bạn bè với hắn. Đang lúc suy nghĩ miên man, Giang Ly đột nhiên nói chuyện. Hôm nay là sinh nhật cô, tôi sửng sốt, hả, ừ, làm sao vậy? Giang Ly trầm mặc một chút, rốt cục nói. Như vậy, sinh nhật vui vẻ. Hành động này của hắn quá tốt làm cho trong lòng tôi có chút sợ hãi. Tôi ha ha ngây ngô cười hai tiếng, nói. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Giang Ly bị tôi làm cho có chút chẳng hiểu ra làm sao. Vui vẻ như vậy, tên nhóc kia tặng cô cái gì hay hả? Tôi đắc ý nói, mì ăn liền, hắn thật sự là đốt lửa thêm than nha. Giang Ly hếch mũi khinh thường mà hừ một tiếng, nói. Thứ linh tinh kiểu ấy mà hắn cũng đem ra tặng được. Đã quen với miệng lưỡi cay độc của hắn, tôi cũng không thèm để ý, chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Như vậy, anh có chuẩn bị quà cho tôi hay không? Giang Ly cây ngay không sợ chết đứng hết sức dứt khoát mà đáp. Không có, tiện tay anh một chút cảm giác ái này cũng không có hay sao? Giang Ly thấy sắc mặt tôi không tốt, hiếm thấy có lúc không cùng tôi đối nghịch nói. Cô thích cái gì, trở về tôi bù cho cô. Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Thôi cho qua đi, hai ta không thân cũng chẳng quen. Giang Ly không cho là đúng, cô nói thế nào cũng là bà xã của tôi. Tôi kiên định lắc đầu, không cần đâu, hai ta không quen. Kỳ thật chủ yếu là tôi lo lắng, nếu Giang Ly tặng quà cho tôi, chờ đến lúc sinh nhật hắn, tôi cũng phải tặng lại hắn, mà giá trị cũng phải ngang bằng mới được, cho nên khoản chi này coi như miễn đi. Giang Ly tựa hồ cũng ngại phiền toái, vì vậy không nói gì nữa. Giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm, vì vậy tôi lôi máy tính ra, lên mạng. Kiều Kiều có mấy đứa bạn nhắn lại chúc tôi sinh nhật vui vẻ, kể cả phương thức khiếm nhã của Hạp Từ. Tiểu Quan, chúc mừng bà vừa già đi một tuổi. Thời gian ở Maldives so với Bắc Kinh chậm hơn 4 giờ, bây giờ bọn Hạp Từ chắc là đang ngủ rồi. Tôi chán đến chết mà không thể làm gì hơn ngoài lướt web. Lướt web được một lúc lập tức có người cùng tôi nói chuyện. Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ chứ? Tôi đang ở chế độ ẩn, vì vậy không để ý tới hắn, giống như là mình đã ngủ. Sau đó, hắn lại nhắn một tin. Tôi, gocchuyenaudio.com, biết cô đang ẩn, tôi kinh hãi, trước tiên viết lại cho hắn. Anh làm sao biết được? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Là tôi thử xem, không ngờ cô đang lên thật. Một hàng chữ in thể tống màu đen nho nhỏ cực kỳ bình thường như chạy qua chạy lại trước mặt tôi diễu võ dương oai mà nhe răng cười. Thấy ngu chưa? Tôi giận vì vậy không thèm để ý đến hắn. Một lát sau đó, hắn lại nhắn lại. Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi. Tôi, hẹn người sau buổi hoàng hôn. Cô mặc dù khuôn mặt vẫn có thể thông qua, nhưng mà dáng người không nóng bỏng, tư tưởng rất cổ hủ còn nhát gan không nhiệt tình. Trọng yếu là cô phản ứng quá chậm, trí thông minh rất thấp, căn bản không thể giao tiếp hơn nữa lại không hiểu phong tình. Tôi giận mẹ hắn, cả nhà hắn, mụ nội hắn. Nói cười Yến Yến, anh nói thông suốt chính là nghĩ thông suốt như thế nào để hạ thấp tôi hả? Hẹn người sau buổi hoàng hôn, vậy nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của anh báo cáo cho tôi là được, về phần quá trình, nuốt lại cho tôi. Hẹn người sau buổi hoàng hôn, cho nên chúng ta hãy làm bạn bè đi, tôi cũng không chê cô đâu. Kỳ thực tự luyến cũng là một loại sức chiến đấu, nó có thể khiến cho can đảm của bạn vỡ tan, ngũ tạng thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Hẹn người sau buổi hoàng hôn thấy tôi không hồi âm còn nói thêm. Thế nào, cảm động rơi lệ rồi chứ gì? Tôi run rẩy mà gõ lại, rớt mồ hôi rồi, cách chương.